Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin giới thiệu đến quý vị bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Hậu Cô Gái Đồ Long, nguyên tác giả Kim Dung, diễn đọc Chương Vũ. Chàng cứ miên man suy nghĩ thì bỗng nhiên từ cánh rừng khuya có một tiếng quát vang lên. Dầm nữ, ta chờ ngươi từ 4-5 năm nay rồi, hãy ra đây mà chịu chết. Nhờ ánh sao nhợt nhạt, Trương Vô Kỵ trông thấy người mới buông ra câu nói đó đầy vẻ quyết liệt là một người lùng tịch. Hắn cao chỉ tới bụng của một người thường, chỉ nhìn sơ qua chàng biết ngay đó là Công Tôn Thành. Thì ra mấy năm về trước, được Trương Vô Kỵ phóng sanh, hắn liền lê từng bước một về phía đông nam. Sau khi chung đụng cùng nhau một khoảng thời gian ngắn ngủi dưới hầm sâu, hắn biết Trương Vô Kỵ danh bất hư truyền, không phải là một người dễ đối phó. Thêm hai lão già kia là người lão luyện giang hồ, công lực cao thâm. Mình trường mặt ra đối phó, không thể nào cự nổi. Vì thế hắn mới căm tức nuốt lấy cái lặng lẽ ra đi. Thật ra tuy chân của hắn bước đi, nhưng lòng của hắn lại nghĩ ra trăm phương ngàn kế, cốt làm sao chiếm hữu cho được kho tàng đệ nhất Trung Nguyên. Đi được 30 dặm, hắn liền tìm một khách sạn trong một thị trấn nào đó, vừa để giấu nhẹm hành trình của mình, vừa để ngơi nghỉ, để phục hồi sinh lực. Qua ngày thứ ba, Công Tôn Thạnh mới dừng bước trở về chốn cũ, nơi mà hắn xong thuốc mê bắt Vô Kỵ cùng Nam Hải Tây Thi. Quanh qua lộn lại, tìm tòi mãi mà không sao tìm được cửa động khi xưa. Công Tôn Thạnh nào hay, Sở Hồng Thạch sau khi xong Thiên Thu Túy Vũ vào trong thạch thất, trong dạ đinh ninh rằng, dẫu bọn Minh giáo này có chấp cánh mà bay cũng không làm sao thoát khỏi nơi thánh địa thâm nghiêm. Đúng nửa ngày tiên liệu, chắc chắn thuốc kia đã tàn, nàng liền mở cửa vào thăm. Nào hay đâu khi vào đến đó, thì năm người không biết cao bay xa chạy đường nào. Xét lại pho sách Giáng Long Đã Cẩu, một tác phẩm xương máu không biết bao nhiêu vị ban chủ tích tụ để lưu truyền lại cho hậu thế, giờ đây không cánh mà bay. Sở Hồng Thạch liền tức tốc báo động, phái trót 800 đệ tử, chia ra làm 4 phía, lục soát khắp nơi trong thiên phương tuyệt cốc, không cho chừa một ngọn cây, không bỏ sót một ngọn cỏ. Thế mà cũng không tìm thấy dấu vết của những người này đâu cả. May nhờ cuộc lục soát này, họ mới biết được bọn người của Vô Kỵ lọt vào trong trọng địa cái bang là do nơi cửa động bí mật mà Nam Hải Tây Thi đã nằm dưỡng bệnh. Té ra đó là một lối thoát trong nhiều lối thoát của thiên phương tuyệt cốc mà những vị trưởng lão khi xưa đã xây ra, cốt để dùng trong trường hợp thiên phương tuyệt cốc cần đến. Sở Hồng Thạch biết rằng đây là một kho tàng vĩ đại thuộc vào hàng bậc nhất của Trung Nguyên, dẫu rằng một vị đương trào hoàng đế cũng không thể sánh bằng. Vì vậy nếu ai thấy những bí mật trong thánh địa rồi, tất nhiên là lòng tham nổi dậy, quyết chiếm cho kỳ được mới thỏa dạ hài lòng. Một mặt nàng truyền lệnh cho ban chúng thay phiên nhau bất kể đêm ngày, lắp ngay cửa động. Sự tiên đoán của ban chúa rất đúng. Bởi thế nên Công Tôn Thạnh trở lại tìm đường thì mất hẳn dấu chân. Tìm mãi mà không thấy dấu tích lưu lại. Hắn chịu thua, liền mon men trở lại bờ hồ, nơi mà hắn nhờ Trương Vô Kỵ lôi ra khỏi thủy đạo hơn 3 hôm trước. Tìm mãi mà chẳng thấy chỗ cửa ở nơi nào. Vì lẽ khi hắn ta bị Trương Vô Kỵ nạt lui, liền vội vã ra đi, nên chỗ bờ hồ này hắn chỉ còn nhớ một cách mơ hồ mà thôi. Lòng tham thiêu đốt tâm can, làm cho hắn lại nhảy xuống hồ lặn lội để tìm miệng hầm. Bờ hồ rộng rãi, chu vi có hơn mấy chục trượng, hắn phải mất hơn một tháng trời lặn lội ở dưới nước lạnh lẽo mà vẫn không tìm thấy mục tiêu. Công Tôn Thạnh thầm nghĩ, ta có phí đi một khoảng thời gian thật dài đến nửa năm đi nữa để mô giáp dòng bờ hồ này rồi tìm ra miệng thủy đạo, thì cũng không đủ công lực hùng hồn thâm hậu như Vô Kỵ để lặn suốt qua một con thủy đạo dài mấy mươi trượng. Thôi bây giờ chi bằng bỏ công đi tìm Nam Hải Tây Thi. Ta bất thần dùng võ công uy hiếp, một phương diện bắt nàng phải dẫn đường cho ta trở lại thánh địa. Vì lẽ nàng có trí nhớ, đường nào đi qua một lần thì không thể quên. Một mặt có thể ép nàng đọc lại pho giáng long đả cẩu cho ta luyện lại toàn bộ võ học độc đáo này. Thật là nhất cử mà tam tứ tiện. Định như vậy nên kể từ ngày hôm ấy, Công Tôn Thạnh lê mòn giày sắt đi tìm bốn phương trời để tìm người đẹp, bởi hắn cho rằng chỉ có Nam Hải Tây Thi mới là người đưa hắn đến thánh địa một cách chắc chắn nhất. Hắn lại bạo dạn nghĩ rằng sau khi tìm ra kho tàng vĩ đại nhất, biết đâu Nam Hải Tây Thi lại chẳng động tâm vì mướn mồi quý mà đành lòng trao thân gửi Phật. Khi ấy ta sẽ là một bậc đại phú ông chẳng ai địch nổi, lại có người đẹp ngày đêm hầu hạ, và chiếm được Nam Hải Tây Thi, tức là chiếm được phò sách võ công thượng thẳng của cái bang là giáng long đã cẩu. Làm người mà đầy đủ như thế thật là thế gian hy hữu. Công Tôn Thạnh bỏ mất một khoảng thời gian là 3-4 năm trời để đi khắp sơn lâm cùng cốc, cũng là những nơi thành thị xa qua, để tìm kiếm con mồi của mình. Vào một đêm trăng sáng, Công Tôn Thạnh lạc bước vào một địa phận gần hồ Điệp Cốc, bắt gặp một nàng thiếu nữ có thân hình kiều diễm, trong bộ sắc phục màu trắng tươi, nhưng trên mặt che ngang một vuông lụa. Lén theo dõi người này thì ra đó chính là người mà mình ngày đêm đang mong mỏi tìm kiếm. Sau 5-3 ngày lén lút trong hồ Điệp Cốc theo dõi, hắn đã khám phá ra nàng đang ở chung với Trương Vô Kỵ. Biết rằng một cây làm chẳng nên non, một bàn tay vỗ không thành tiếng, nên hắn liền bắt đầu giao du với những tay giang hồ đại đạo trên đất Trung Nguyên để tạo nên thế lực cho mình hùng hậu. Phải tốn thêm thật nhiều công phu nữa, Công Tôn Thạnh mới gầy dựng được lực lượng của mình. Và hắn dò biết ngay bây giờ đi đứng của Vô Kỵ, nên đêm nay mới dùng hết lực lượng của mình tấn công bất chợt bằng một thế chớp nhoáng, cốt làm sao đối phương trở tay không kịp. Tin chắc rằng vào giờ kể trên chẳng có Vô Kỵ trong hồ Điệp Cốc, và hắn sẽ thành công mỹ mãn. Sau khi đã bao vây ngôi nhà của Vô Kỵ rồi, hắn mở lời gọi ngay Nam Hải Tây Thi là dâm nữ, bởi vì trong lòng của hắn cứ tin chắc rằng hai người này đã chung đụng cùng nhau những 5-6 năm trường, thì dầu sao cũng không tránh khỏi điều sằn bậy. Nói lời vừa dứt thì trong ngôi nhà tranh liền có người con gái cất tiếng trả lời. Ban đêm khuya khoắt, chẳng biết các vị cao nhân nào đến viếng, sao chẳng ra mặt cho tiện nữ biết. Trương Vô Kỵ nghe thấy tiếng nói này vừa dứt thì trước nhà của chàng có 5-3 ngọn đuốc đã cháy bừng lên, và có tiếng của Nam Hải Tây Thi kêu lên: "À, ngỡ là ai, lại là Công Tôn huynh." Dứt lời, trong khung cửa sổ có một chiếc bóng trắng tươi bay vèo ra, trong bộ điệu thật là đẹp mắt. Hai bàn chân của nàng vừa chạm vào mặt đất thì tất cả những người có mặt nơi đó cất mình phi thân bay tới, bủa lưới bao vây vô cùng chặt chẽ. Nghe Công Tôn Thạnh cất tiếng nói, nhưng có vẻ êm ái hơn ban nãy: "Kẻ hèn này chẳng nài cực nhọc băng rừng lội suối vượt đường xa muôn dặm, đến hồ Điệp này để gặp mặt cô nương cốt để thương lượng vài điều." Nam Hải Tây Thi lên tiếng hỏi: "Chẳng biết Công Tôn huynh muốn cùng tiện nữ thương lượng điều chi?" Công Tôn Thạnh nghĩ ngợi thật lâu rồi mới thông thả trả lời: "Có lẽ Nam Hải cô nương còn nhớ 6 năm về trước, chúng ta có duyên may cùng lạc bước vào một kho tàng nhiều châu báu nhất Trung Nguyên này không?" Nghe hỏi nàng biết tên này chỉ vào kho tàng vĩ đại trong thánh địa cái bang, nhưng kho tàng này nàng chẳng được dịp trông thấy toàn diện, vì lúc đi ngang qua thì nàng còn mê mang ở trong tay của Di Nhất Tiếu. Thấy Nam Hải Tây Thư do dự chẳng chịu trả lời, hắn liền hỏi tiếp: Chúng ta lấy được một viên dạ minh châu trong những viên gắn ở trên tường trong thạch thất là đủ phong lưu cả đời rồi. Nên ta định trở lại thánh địa một chuyến, nhưng chẳng may quên mất đường vào. Hắn dừng lời lại một chút, có lẽ cố tình cho Nam Hải Tây Thi suy nghĩ giây lát, rồi mới thông thả nói rằng: Nghe đồn rằng cô nương có trí nhớ dẻo dài, nên phiền cô nương dời gót trở về Sơn Đông một chuyến để làm công việc dẫn đường. Vạn nhất đại sự có thành công thì ta xin hậu tạ. Vô Kỵ nghe Nam Hải Tây Thi cười sang sảng trả lời. Lúc ấy vì tiện nữ đang bị trúng độc của Công Tôn huynh, nhờ một người mang vào thánh địa, vì vậy đường vào tiện nữ đã không còn nhớ nữa. Công Tôn Thạnh trả lời quả quyết: Ta chỉ cần cô nương chỉ cho cửa động mà cô nương đã vào dưỡng bệnh, hay là nơi bờ hồ, chỗ con thủy đạo. Rồi hắn nói một cách hèn hạ như thế này: Nếu nhờ hồng phúc của cô nương công việc có thành thì giàu sang chung hưởng. Nam Hải Tây Thi cười khanh khách nhưng chẳng trả lời đồng ý hay không, lại cho Công Tôn Thạnh nóng lòng dục: Nam Hải cô nương, chớ khá dục quẩn cầu mưu. Thời gian cấp bách, ta không thể nào chờ đợi được nữa. Ta đếm 10 tiếng, nếu cô nương không chịu trả lời rõ rệt, ta mạn phép hành sự đó. Đứng ở xa, nhưng tim của Vô Kỵ đập mạnh từng hồi. Mỗi một tiếng đếm của Công Tôn Thạnh như một mũi tên bắn thẳng vào ngực của chàng. Bên tai văng vẳng, nghe tiếng đếm rùng rợn: 5, 6, 9, 10. Chữ 10 vừa thoát ra khỏi vành môi của Công Tôn Thạnh thì bao nhiêu thủ hạ đã tề xong tới, múa binh khí tung ra một đòn ác hiểm. Dầu lắm nguy nhưng ở trong lòng không rối. Nam Hải Tây Thi cười lanh lảnh, rồi lưỡi gươm ở trên bàn tay bay ra như dải lụa đào bao bọc khắp cả toàn thân của nàng. Trong chớp mắt, nàng đã tung ra 5 chiêu tuyệt kỹ trong Ngọc Nữ kiếm pháp. Nhưng tình thế càng lúc càng nguy, áp lực càng gia tăng. Ngọc Nữ kiếm pháp do người sáng chế ra phái Toàn Chân hợp tác cùng với người tình của ông ta chế biến ra. Lúc ấy hai người đang yêu, nên đường gươm sáng chế ra đây không có đường nào là sát cơ cả. Vì thế cho nên chiến đấu với đối phương đã trải qua một thời gian khá dài, nhưng chẳng hạ sát được một người nào. Vô Kỵ ở trong lòng cả giận, toàn quát lên một tiếng rồi tham gia chiến trận. Nhưng chàng chưa kịp lên tiếng thì đã nghe Nam Hải Tây Thi thét lên một tiếng thật to. Thân hình kiều diễm của nàng bay liệng giữa trận, trông vô cùng xinh đẹp. Trong chớp mắt, có hai người bên đối phương háo chiến mà xông đến gần nàng, nên họ trúng lấy hai gươm, máu đào tuôn ra xối xả. Nhưng vì trong rừng gươm này chẳng có sát cơ, cho nên chỉ làm cho đối phương thọ thương mà thôi. Nhân lúc đối phương còn đang hoang mang, nên vòng dây nới rộng, nàng lập tức phi thân lên cao hơn 3 trượng. Nàng còn ở trên cao, loan gươm đủ 3 vòng, rồi đột nhiên trút đầu trở xuống. Thanh gươm ở trên tay hữu của nàng đâm ra một đường đi xéo vào vai của đối thủ, để rồi dùng bàn tay tả phối hợp chộp ra một cách thật mạnh vào đỉnh đầu của người đứng gần mình nhất. Bàn tay quyền diệu của nàng vừa thoát ra chừng 4 tấc thì Vô Kỵ đã kêu thầm một tiếng ở trong lòng mình: Hài trò giáng long đã cẩu. Lời khen trong giả của Trương Vô Kỵ chưa dứt thì giữa chiến trường có tiếng rú lên thảm khốc. Nhìn xuống thấy có một gã đối phương hình dốc cao lớn vừa trúng đòn ngã dài trên mặt đất mà chết. Nam Hải Tây Thi tà tà bay xuống cách mặt đất chừng 3 thước thì hai chân của nàng đã liên tiếp tung ra 5 ngọn cước liên hoàn thật là chặt chẽ. Trông thấy hai bàn chân xinh xắn của nàng bay ra tới thấp, một người có võ nghệ cao siêu như Vô Kỵ cũng phải chắc lưỡi khen thầm, vì bởi những thứ cú đá này của nàng thật là bay bướm, trông như cánh bướm đang chập chờn giữa vườn hoa. Nào hay đây là một lối đá liên hoàn đặc biệt mà Nam Hải Tây Thi đã được dọn cho một cái tên gọi rằng Thiết Điệp Hí Hoa. Hai năm gần đây Vô Kỵ lên non hái thuốc ở nhà một mình. Nàng ngắm nhìn bướm bay tung tăng ở trong giường, cho nên đã nghĩ ra được một chiêu thức võ công vô cùng quyền diệu này. Thấy đá liên hoàn của nàng tung ra như hành dân lưu thủy, biến đổi khôn lường nên làm cho tay đối thủ trúng đòn thảm thiết mà lăn lộn giữa chiến trường. Nam Hải Tây Thi thấy môn võ công mới sáng chế của mình kiến hiệu, ở trong lòng quá đỗi vui mừng. Tâm thần càng thêm sáng suốt, Nam Hải Tây Thi sử dụng thanh gươm trên tay của nàng một cách thần sầu, đâm ra dung dút. Một loạt hơn 10 miếng, thải đều là những thế võ trong chữ đâm, trong đường đã cẩu bổng phát. Bàn tay tả của nàng liên tiếp tung ra những thế chưởng lạ lùng đẹp mắt. Nhưng Trương Vô Kỵ chỉ thoáng trông qua dài đường, thì cặp chân mày tức khắc câu lại. Chàng bực tức, chẳng hiểu tại sao tay hữu của nàng biết dùng đã cẩu bổng pháp, mà bàn tay tả lại không biết dùng giáng long thập bát chưởng. Vô Kỵ có biết đâu ban nãy Nam Hải Tây Thi chỉ gắng gượng dùng có một thế kiếm long tại điền, mà bây giờ lòng ngực đã đau lên dữ dội. Chỉ vì giáng long thập bát chưởng là một đường võ cương mãnh nhất trong thiên hạ, trừ phi một người có nội lực kinh thiên, không bao giờ ai dám sử dụng. Nàng là phận gái, vì tình thế khẩn bách, chỉ dùng một đòn mà hao chân lực quá nhiều, nên bây giờ nàng chỉ dùng đã cẩu bổng pháp hòa lẫn trong tố tâm chưởng mà thôi. Nhờ thế cho nên đã cứu viện được tình thế, vì đã cẩu bổng pháp là một lối đánh dành chấn võ lâm. Nhưng nãy giờ Tây Thi chỉ thủ chứ không có công được phần nào. Vô Kỵ tuy tuổi còn nhỏ, nhưng đã trải qua không biết bao nhiêu là trường chiến đấu. Chỉ thoáng trong thế trận chiến thì đã biết ngay rằng thế nào Nam Hải Tây Thi cũng thảm bại, chẳng qua vì vấn đề thời gian mà thôi. Bởi lẽ chân lực của nàng có hạn. Nếu những người này áp dụng xa luân chiến thuật, thì nàng sẽ lọt vào ngay một tình trạng hiểm nghèo. Dầu trông thấy thế nguy, nhưng Vô Kỵ vẫn chưa kịp ra mặt. Bởi lẽ là chàng cố ý diêu trì mượn dịp này xem Nam Hải Tây Thi còn những tuyệt kỹ gì nữa. Đột nhiên Vô Kỵ giật mình, dương mắt nhìn trừng trừng về Công Tôn Thạnh, không nháy mắt. Vì chàng vừa bắt gặp hắn lui ra ngoài chiến trận len lén gom góp những cây khô và lá khô gần đó. Biết tên đại đạo giang hồ này muốn dùng thủ đoạn đê hèn để đối phó với một người con gái, nên chàng theo dõi hắn không bỏ sót một cử chỉ nào. Quả nhiên đúng với sự tiên đoán của chàng, khi Công Tôn Thạnh gom góp được một số đồ dẫn quả sẵn sàng, cầm cây đuốc ở trên tay hắn châm vào. Nhìn xuyên qua đêm tối, Vô Kỵ trông thấy trên mặt của Công Tôn Thạnh hiện lên một nét cười sâu độc. Đoạn hắn khẽ thò tay vào ở trong lòng kéo ra một lọ thuốc, đưa lên mũi ngửi một lần trước khi sử dụng, đoạn rót vào ngọn lửa. Nào ngờ lọ thuốc chưa kịp rót vào ngọn lửa thì bên cánh tả của hắn có một luồng gió nhẹ thoáng qua. Là một người già dặn giang hồ, chỉ nghe làn gió này nổi lên là biết ngay có người đánh lén. Bàn tay của hắn vẫn điềm nhiên rót thuốc, nhưng lỗ tai thì vểnh lên để nghe động tĩnh, ngõ hầu chờ sự bất ngờ xảy ra. Việc bất ngờ xảy ra quá nhanh chóng, cơn gió lạ kia vừa dứt thì có một cánh tay ở phía sau thò tới nhanh như tia chớp giật. Bàn tay kinh dị này vô cùng hiểm hóc bay vút ra, rồi chụp lấy lọ thuốc trong tay của hắn. Chẳng dám khinh động, Công Tôn Thạnh liền rút phát lọ thuốc của hắn ở trong lòng, cử động chỉ dùng được một nửa thì cuồng phong tức khắc nổi lên nghe rào rào. Công Tôn Thạnh liền tức tốc sử dụng một thế hoàng quy hoàng bộ, càng mình sang cánh tả hai bước. Vừa lấy lại thăng bằng cho có thế thì trước mặt của hắn đã xuất hiện một chiếc bóng mờ, và chiếc bóng này thừa lúc hắn chưa kịp trở tay tung ra một cước trầm hùng như thôi sơn. Ngọn cước chiếm đất rất nhiều và sức mạnh to tát, làm cho đống lá khô mà Công Tôn Thạnh vừa tích tụ được phải bị luồng cuồng phong này làm cho bay lên tán loạn. Trong chớp mắt, người này đã dừng chân đứng lại, và Công Tôn Thạnh phải kinh hoàng kêu lên một tiếng, vì bởi người ấy chính là Trương Vô Kỵ. Sự bất thình lình xuất hiện của Trương Vô Kỵ làm cho Công Tôn Thạnh tán đổm kinh tâm. Chưa kịp lấy lại bình tĩnh, Trương Vô Kỵ đã trỏ vào mặt của hắn lớn tiếng mắng rằng: "Lời của ta xưa kia, mì đã cố tình quên lãng, thì ngày nay chớ có trách ta." Dứt lời, chân tả của chàng bước lên phía trước một bước, để rồi dùng cánh tay hữu đánh xả về phía trước một đường hết sức là mãnh liệt. Công Tôn Thạnh tức tốc thấy một cánh tay vô cùng rắn chắc của Trương Vô Kỵ đánh ra một đường khủng khiếp vào huyệt mi tâm, nơi cuối chân mày của mình. Bị tấn công như vậy, bắt buộc Công Tôn Thạnh phải tràn sang phía bên hữu mới có thể trốn thoát. Ý nghĩ này vừa thoáng qua thì hắn lập tức đảo nhanh nửa vòng như tia chớp. Hai đầu khi hắn chưa kịp đứng vững thì bàn chân phía hữu của Trương Vô Kỵ đã tuôn ra một thế đá vô cùng mãnh liệt. Đường đất để thối lui hắn đã dùng hết, bây giờ muốn lùi thêm một bước nữa thì cũng không làm sao mà ra đất để lùi. Hai bàn tay của hắn co vào giữa ngực. Đúng vào lúc đó thì bàn chân của Trương Vô Kỵ bay tới như một cơn gió lốc. Công Tôn Thạnh đưa hai bàn tay ra ấn nhẹ vào ống chân của chàng. Vô Kỵ trông thấy thế đá thôi sơn của mình mà người này không trốn tránh, ngược lại còn dám dùng hai tay chọi ngược lại. Chàng lo sợ bồi hồi, sợ rằng tên này sắp giở trò điêu ngoa. Nhưng ngọn cước như đổ thành, mặc dù nội lực đã thu hồi nhưng tàn hơi vẫn còn đáng khiếp. Hai tay của Công Tôn Thạnh vừa chạm vào chân của Vô Kỵ, lập tức mượn hơi tàn của đối phương còn lại để đẩy bật cơ thể của mình bay dèo ra phía sau, như một chiếc lá vàng rơi khỏi cành cây bay lảo đảo ra phía sau hơn năm trượng, để rồi rơi vào giữa trận. Đột nhiên nàng thấy trên đỉnh đầu có một chiếc bóng mờ dù dù rơi xuống, giữa lúc đó hoang mang nàng nghĩ. Tại chỗ này, vào giờ này, ngoài Vô Kỵ ra, ai cũng là thù địch. Nếu nàng không nghĩ kỹ, tức khắc xoay mình đường gươm đâm nghịch trở dưới lên trên một đường loang loáng. Mũi gươm của nàng nhắm đúng vào huyệt đan điền của người ấy. Lưỡi gươm của nàng đang tách gió, dì vèo sắp sửa trúng vào huyệt đạo của hắn, thì chợt nàng nghe có tiếng kêu thật là quen thuộc. Cô nương hãy coi chừng, Liên Hoàng Xung Thiên Pháo. Câu nói này vừa lọt vào tai thì tinh thần của nàng phấn khởi như một người sắp chết vớ được chiếc phao. Chẳng rõ từ đâu đem đến cho nàng một luồng sức mạnh làm cho Nam Hải Tây Thi thâu gươm trở về tung ra một đòn ngọc nữ hồi tâm, loàn mạnh lưỡi gươm một vòng để giữ kỹ lấy hậu tâm của mình. Công Tôn Thạnh tức giận bồi hồi, ở trong lòng thầm nhủ: thế võ độc đáo này hắn đã khống chế được Nam Hải Tây Thi, nhưng mưu toan của hắn đã bị bại lộ, nhưng lại ứng biến cực kỳ lẻ làng. Công Tôn Thạnh đã không vào khoảng công một cước. Mượn thế đá này làm trấn, hắn ta lộn một vòng để đổi Liên Hoàng Xung Thiên Pháo ra thành Hổ Lạc Bình Điện. Thế công này nhắm đúng vào huyệt giai tỉnh ở trên vai phía hữu của Nam Hải Tây Thi, trong lúc nàng đang lo gỡ một đường nhiễn tuyên quán dưới chân của nàng. Bay hồn bạc vía, vì nàng biết năm ngón tay của tên này chộp vào vai thật là vô cùng nguy hiểm. Gót chân bên tả của nàng ấn mạnh vào mặt đất thì năm ngón tay của Công Tôn Thạnh cũng đã kê sát vào trọng quyệt, chỉ cách một tờ giấy mỏng mà thôi. Tất cả sức lực trong cơ thể của nàng đều đưa hết lên vai của nàng. Nàng hy sinh nửa thân mình của mình để đổi lấy ngõ hầu đâm vào mình của Công Tôn Thạnh một đường gươm theo thức ngọc nữ hiến hoa. Nào ngờ cũng trong giây phút biến động đó thì từ ở bên ngoài có một bóng người phi thẳng vào trong trận chiến nhanh như một đường tên bay. Trông thấy động võ cùng đẹp mắt vô cùng, với tốc độ ghê hồn đó, Nam Hải Tây Thi đã biết ngay người đó là ai. Ngón tay của Công Tôn Thạnh vừa chạm vào huyệt giai tỉnh của đối phương, Vô Kỵ đã sát nhập vào thân hình của ông ta. Nàng thấy hai người này gắn liền với nhau giữa khoảng không như hai con phượng hoàng lồng lộng giữa trời. Rồi một tiếng vang nho nhỏ vang lên ở trên đầu của nàng, và thân thể của hai người tức khắc ly khai hơn ba thước. Nam Hải Tây Thi quát lên một tiếng vang trời, lưỡi kiếm ở trong tay của nàng lan rộng ra như một làn thái dương đỏ rực. Nàng tung ra một chiêu thức mà dùng quy lực thật ra mở rộng, gọi là cuồng nữ tảo lâm. Lưỡi kiếm này trên tay của nàng như một cây chổi to tướng, quét mạnh ra một đường thật rộng theo sức mạnh của đường gươm đó. Nam Hải Tây Thi tiếp tục tung ra chính cước liên hoàn dữ dội. Giữa lúc ấy thì thi thể của Vô Kỵ đã từ từ rơi xuống, rơi vào phần đất mà Nam Hải Tây Thi vừa chiếm được. Vì nàng biết dầu sao hai tay cao thủ này vừa đấu chiến xong tất nhiên phải rơi xuống đất, nên chàng khôn ngoan mở đường trước cho Vô Kỵ. Giáo chủ họ Trương vừa rơi xuống đất trong chiêu thức kim kê độc lập, thì từ bên phía chúng thủ hạ của Công Tôn Thạnh từ từ thắt chặt vòng dây, giam hai người vào giữa. Chàng nói nhỏ vào tai của Nam Hải Tây Thi, chúng nó có thêm viện binh. Vừa nói dứt câu thì ở trong rừng u ám có những bóng người nói tiếp nhảy ra, tổng số gần 20. Ai cũng đều hình dung cổ quái, nhìn sơ qua cũng chẳng phải là người lương thiện. Vô Kỵ chưa nói lời nào thì Công Tôn Thạnh đã thét lên: Giang phu bị giam ở trong trận kia thật là khó xử, phiền chư vị đến sào sắp xếp xà liên trận. Công Tôn Thạnh vừa dứt lời thì Vô Kỵ nghe Nam Hải Tây Thi nói nhỏ ở bên tai của chàng: Xà liên trận có lẽ là xa lung xa hoàng trận thì phải. Bốn chữ xa lung liên hoàng lọt vào tai của Vô Kỵ làm cho chàng sực tỉnh cơn mê. Cảm tưởng của chàng vừa đến đây thì những người đến sau bỗng bay mình tới, luồn lõi vào những người tới trước, đoạn giăng lưới bao vây hai người. Mẹ lưới vừa mới tung ra thì những người đến trước thải đều lặng lẽ thối lui. Khi chiến trường đang thay đổi thình lình, tiếng quát của Công Tôn Thạnh vang lên làm cho đêm trường phải náo động. Có lẽ là họ đã tốn rất nhiều thời giờ để luyện tập nên sào tiếng quát, động tác của họ hết thảy đều hết sức có quy củ, hẳn hồi và linh động. Nhìn sơ qua vài chiêu, Vô Kỵ bất giác cả sợ. Vì lẽ lối tấn công của những tên này không ồ ạt sôi nổi như ban nãy, ngược lại rất chậm chạp nhưng trầm hùng. Nếu cuộc chiến cứ kéo dài như thế này mãi, không biết đến bao giờ mới kết thúc. Thoáng nhìn ra ngoài, thấy những người vừa mới lui ra đồng loạt thải đều ngồi xuống để điều hơi thở. Có mấy người đôi mắt nửa mở nửa khép, hơi thở nhịp nhàng, đồng để hết tinh thần để phục hồi sinh lực. Giữa lúc ấy thì hai mươi mấy món binh khí trong chiến trận nhất loạt liên tiếp tấn công, hơi sức thật là dẻo dai vô cùng tận. Nam Hải Tây Thi và Vô Kỵ đau lưng lại với nhau, chiến đấu với xa liên trận đúng 12 chiêu, thì đột nhiên những người nãy giờ đang nghỉ ngợi dưỡng sức kia đang từ từ đứng dậy, tiến tới chen vào giữa những người đang chiến đấu. Lưới như hai vừa văng ra xong, thì những người đã đấu chiến lại lùi ra, rồi lại đồng ngồi xếp bằng điều hòa hơi thở. Vô Kỵ và Nam Hải Tây Thi lại quần thảo với bọn họ đúng 12 hiệp, hơi thở của đối phương vẫn còn thông thả, chưa có triệu chứng chi là mỏi mệt, thì bọn ngồi xuống lại chen vào thay thế. 48 hiệp trôi qua, Trương Vô Kỵ bắt đầu kinh hoàng, chàng nghĩ thầm: đời ta đã nếm qua không biết bao nhiêu là trận kỳ dị, nhưng chưa từng thấy trận nào ác độc như trận này. Vì rằng bất cứ có một cao thủ nào công lực thâm hậu cho đến đâu, khi đấu chiến cũng có lúc phải mỏi mòn. Còn họ thì cứ lưng phiên nhau mà đấu chiến một cách chậm chạp, chưa có mỏi mệt thì họ đã nghĩ trước. Dẫu cho chiến trận có dai dẳng đến bao nhiêu họ cũng đủ sức để theo. Ý nghĩ này của chàng vừa đến đây bỗng thình lình bị cắt đứt vì tiếng rú thảm thiết của Nam Hải Tây Thi. Tiếng rú này cất lên, Vô Kỵ liền quát lên một tiếng. Một chiêu thần long bái dị, tả chưởng của chàng đánh ra mạnh về phía sau một đòn mạnh mẽ như đuôi của một con rồng quét ngang giữa trời. Thấy võ thần Long Bái Vĩ này chuyên dùng phản công một người đứng ở phía sau mình, nhưng bây giờ chiêu thức của Vô Kỵ tung ra, đây lại chỉ phản công có phân nửa mà thôi. Chiếc đuôi rồng vừa đánh mạnh một cái làm cho ba người đứng ở phía sau phải giang ra. Liền theo đó cái đuôi rồng kỳ diệu nọ lại quấn tròn trở lại, lôi tuột Nam Hải Tây Thi vào lòng của Vô Kỵ. Nguyên nhân tiếng hú thất thanh báo hiệu nàng vừa trúng đòn cố địch, đó là một đường nhuyễn tiên vô cùng ác liệt, gọi là thần long thổ chu. Đường nhuyễn tiên này tung ra dèo dèo một đoàn chân chết vào trước tiền tâm của nàng. Thanh gươm trên tay của Nam Hải Tây Thi lập tức loan nhẹ thành một cái vòng tròn, kháng cự lại chiêu thức nhuyễn tiên ấy. Đột nhiên đầu roi của đối phương vẽ nhanh thành một vòng thật rộng, một kích làm rối mắt của Nam Hải Tây Thi, để rồi nhanh như chớp. Ở giữa trời, ngọn roi của Nam Hải Tây Thi nhằm đúng vào huyệt tâm điện. Tên cầm roi thật là lão luyện trong môn này. Nam Hải Tây Thi thấy ngọn roi này bỗng nhiên căng thẳng như một ngọn sào đâm thẳng vào ngực của mình. Nàng kêu lên một tiếng thất thanh, dương mình trốn tránh nhưng đã muộn. Ngọn nhuyễn tiên này đã thọc thủng vào vai của nàng một đường đau buốt tận xương. Thân hình nàng loạn choạng sắp sửa ngã ra, thì từ trong thân hình của người đồng bọn nàng duy nhất là Vô Kỵ, có một cánh tay lạ lùng bay ra dèo như chiếc đuôi rồng kinh dị. Thế rồi chiếc đuôi rồng này sau khi giải thoát cho nàng rồi, liền cuốn nhẹ nàng vào lòng bàn tay một cách yêu thương âu yếm. Vừa bị một roi đau đớn vô cùng, nhưng thế võ đầy mùi vị thân mật đã làm cho thâm tâm của nàng say sưa không thể tả. Dùng thủ pháp thật là lanh lẹ. Vô Kỵ thu nhẹ nàng vào lòng, khám sơ qua vết thương, thấy chẳng trúng nhầm yếu huyệt. Hữu chưởng của chàng vẫn như rung ra kháng cự với mấy mươi món binh khí bay tới ào ào như cuồng phong bão tố. Tả chưởng của chàng điểm nhanh qua miệng vết thương của nàng, làm thành một vùng tê buốt, tê dại ngăn chặn sự đau đớn hoành hành. Lạ lùng khéo thay cho ngón tay của Vô Kỵ, chàng điểm chỗ nào thì Nam Hải Tây Thi cảm thấy một thú cảm giác dễ chịu lan tràn tới đó, và cơn đau tức khắc tan đi. Từ lúc Vô Kỵ trị thương cho đồng bạn, bọn thủ hạ của Công Tôn Thạnh liên tung ra liên tiếp hai loạt tấn công vô cùng kinh khiếp. Thấy áp lực càng lúc càng nhiều, Vô Kỵ đưa nhẹ Nam Hải Tây Thi về phía sau của mình. Hai người đau lưng cùng nhau, dung hòa nội lực, đồng tung bốn phía mà tự thủ. Sở trường của Vô Kỵ là Càn Khôn Đại Na Di, nghĩa là dùng sức mạnh của đối phương để xê dịch, để đánh lại đối phương. Theo chưởng pháp phản công này, nếu đối phương càng tấn công mãnh liệt chừng nào thì càng dễ sanh hiệu nghiệm chừng nấy. Tình thế hiện nay thật khổ, vì lối đánh xa luân chiến, gọi là liên hoàn trận, chậm chạp lạnh lùng như nước chảy ngoài Trường Giang, không biết đâu là tận cùng của nó, không biết đến bao giờ mới mỏi mệt. Chỗ quan hệ nhất là họ chưa thấm mệt thì đã nghỉ trước, nên sức lực bền bỉ, đều không biết đến đâu mà nói. Trường Vô Kỵ thở dài một cách ảo não, ngước mắt nhìn lên trời, hớp một hơi dài không khí, rồi dồn xuống tận đan điền, rồi vội vàng tung hai chưởng ra mềm mại như cánh diều, đấu chiến với địch thủ một cách chậm chạp mà hào hùng. Nam Hải Tây Thi thầm khen trong dạ, Vô Kỵ chỉ tung ra hai thế, nàng đã biết đây là đường gió lẫy lừng giang hồ của phái Võ Đương, tất nhiên là dân thủ. Dân thủ là một lối đánh ngã về bền bỉ dẻo dai, chất chứa nội lực của mình lại, rồi cho nhiễu từng giọt, không biết bao giờ mới là khô cạn. Tây Thi thấy vậy cũng hít một hơi dài không khí, dồn hết công lực vào trọng quyệt đan điền của mình, để rồi từ từ trảm ra một kiếm. Đó là đường gươm tuyệt kỹ của bản môn Thu Thủy Trường Giang, quyết cùng sức bền chống với sức dẻo. Công Tôn Thạnh cười sâu độc nghĩ thầm, dẫu cửa quậy tới đâu thì chúng bay cũng đã nằm trong tình trạng thất bại. Bên ta tổng số gần 40 người lại luân phiên nhau mà xuất trận, còn chúng bay vỏn vẹn có hai người lại đấu chiến chẳng ngừng tay. Dù nội lực của chúng bay có hùng hồn thâm hậu tới đâu, thì đèn cũng phải có lúc hết dầu, tên cũng phải có lúc mãn trớn. Chừng đó ta chỉ dùng nhẹ một bàn tay thì đã cũng có thể hạ được một người. Yên tâm lấy lần, mà mỹ nhân tất sẽ là con cá nằm ở trong thớt, để cho ta mặc tình tha hồ chia cắt. Trường tranh đấu cứ trầm trầm như thế mà kéo dài cho đến giờ tí sang giờ sửu, rồi sang giờ dậu. Chúng thủ hạ của Công Tôn Thạnh càng chiến đấu chừng nào, tinh thần càng lên cao, nội lực càng tăng gia mãi mãi. Trái lại Vô Kỵ và Nam Hải Tây Thi thì sức lực càng lúc càng yếu ớt. Đến khi dần Thái Dương vừa ló dạng đầu non thì mồ hôi của Nam Hải Tây Thi đã giả ra như tắm. Vô Kỵ ngửi thấy một mùi hương thơm bát ngát bay ra. Một làn mồ hôi ướt rượt từ trên thân thể của Nam Hải Tây Thi thấm qua xương sống của mình, bất giác ở trong lòng chàng hết sức lo sợ. Bỗng thình lình có tiếng của Công Tôn Thạnh vang lên: "Khoái mã gia tiên!" Mấy tiếng nói vừa dứt thì những món binh khí của đối phương đã tới dù dù, áp lực càng lúc càng tăng gia mãnh liệt. Thì đột nhiên thay đổi lối đánh, chỉ trong vòng có một hiệp, Nam Hải Tây Thi đã bị trúng đòn liên tiếp, phải nằm sát sau lưng của Vô Kỵ. Vô Kỵ đã mỏi mệt đến tột cùng, nên Nam Hải Tây Thi vừa ngã hậu tâm, bỏ trống, chàng liền tiếp nhận lấy hai ngọn nhuyễn tiên dắt chéo vào bên vai của chàng. Công Tôn Thạnh mừng rỡ thét lớn: "Bách xích can đầu!" Ám hiệu này vang lên thì chiến cuộc đã bước sang giai đoạn mới, giai đoạn vô cùng ác liệt. Chỉ có một mình Vô Kỵ cố thủ hết hơi tàn kháng cự, còn Nam Hải Tây Thi thì nằm sát sau lưng của chàng, chỉ có thủ mà không có công. Chính vào lúc ấy thì Triệu Minh xuất hiện trong hồ điệp cốc. Vì chỗ nàng đứng trước mặt của Vô Kỵ nên chẳng thấy Tây Thi. Thấy Vô Kỵ đang lâm vào vòng hiểm nguy, hai chân của nàng nhúng mình trên cành cây toan bay mình vào, nhìn trận chiến ra tay sát thủ. Nào hay đâu thân hình của nàng vừa cất lên, đột nhiên Trương Vô Kỵ rạp mình xuất một chiêu Kiên Long Đại Điện. Hai chân của nàng vừa thoát ly ra khỏi cành cây độ hai tấc thì thân hình của người thiếu nữ đập vào mắt của nàng, tâm càng đau nhói, tưởng như là một con chim bị trúng tên giữa lưng trời. Nàng loạn choạng sa mình xuống đất, rồi lẹ làng như một con thỏ, nàng rụt mình vào một lùm cây tùm kín đáo. Giữa lúc đó thì Nam Hải Tây Thi và Vô Kỵ lại hòa hợp với nhau, tung ra một đòn giáng long đả cẩu. Vô Kỵ dùng khánh long hữu hối, Tây Thi sử dụng hoa câu quả tượng. Thế rồi là cả hai địch thủ lại bị thọ thương té ngửa. Ước lượng tình thế, thấy mình có xuất thủ nóng nảy can thiệp cũng vô ích, chi bằng ta hãy dùng thủ đoạn như vậy. Nghĩ dứt, nàng liền quay đầu trở lại, chạy như bay ra ngoài đường độc đạo ở hồ điệp cốc. Bình sanh của Triệu Minh chưa có lần nào dùng hết khinh công để mà chạy nhanh đến như thế. Chỉ trong chớp mắt thì nàng đã thoát ra ngoài độc đạo, dời chúng thủ hạ là Quyền Minh Nhị Lão. Nàng kề tay dặn dò dài câu thiết yếu, thế là đoàn người của nàng phi thân ra khỏi rèm xe. Mặc dầu thải đều thọ trọng thương gần như bán thân bất toại, nhưng cả bọn thải đều thu hết tàn hơi, trổ thuật khinh công nói gót theo sau lưng của Triệu Minh quận chúa. Chưa kịp tàn một nén hương thì chúng thủ hạ của Triệu Minh thải đều tiến sát vào chiến trường và im lìm mở một vòng dây bao hết đoàn người của Công Tôn Thạnh vào giữa. Công Tôn Thạnh bây giờ đang say sưa lượt trận, hắn ta có biết những thế võ liên hoàn của Vô Kỵ và Nam Hải Tây Thi phối hợp đang thi thố đây chỉ là ba thế độc của con hổ cùng đường mạt lộ mà thôi. Báo hiệu cho mọi người biết rõ, đèn treo trước gió đã sắp tắt đi rồi. Nếu tình thế biến chuyển như ý định của hắn thì không đầy một canh giờ nữa, người đẹp Tây Thi ở trong lòng của hắn như một món đồ chơi. Vào giữa lúc tâm hồn của hắn đang bàng hoàng nửa say nửa tỉnh, bỗng đột nhiên có một tiếng rú cực kỳ thanh tao nổi lên giữa rừng, làm chấn động cả chốn sơn lâm cùng cốc. Ngửa mặt nhìn lên, thấy từ ở trong rặng cây có nhiều bướm đẹp, nhiều toán người bất thần ồ ạt tiến ra. Đi đầu là nhiều người phiên tăng áo đỏ, Công Tôn Thạnh kinh hoàng đến tột cùng. Hắn ta định thần nhìn kỹ thấy Thiên Long thập bát tăng, thấy điều tề tụ đủ bộ, chẳng sót một người nào. Ở trong lòng còn đang hoang mang ngờ vực, thì từ đám những người đó có hai lão già nhảy giọt ra, cặp mắt trợn trừng. Công Tôn Thạnh bay hồn bạc vía, không ngờ Quyền Minh nhị lão cũng lại tái xuất tại miền nam của xứ Trung Nguyên. Công Tôn Thạnh vốn là một người bộ hạ lâu năm của Dương Bảo Bảo, nên không lạ gì võ công hùng hậu của hai tay lão luyện giang hồ danh chấn võ lâm là Quyền Minh nhị lão này. Ngơ ngác không biết họ ra mặt với mình có lợi hay có hại đây. Thì chợt bỗng nghe có tiếng thét thanh tao yểu điệu, liền theo đó là một giọng nói vang lên: "Bọn chuột nhắt nào dám đến hồ Điệp Cốc kêu ghẹo mình giáo chủ, toàn thể Thiên Long thập bát bộ hãy mau dây thành thế trận, giết sạch bọn vô danh tiểu tốt này cho ta." Ai đã từng theo hầu dưới trướng của Dương Bảo Bảo, hãy nghe đến năm chữ Thiên Long thập bát bộ thấy điều kinh hoàng khủng khiếp. Nên Công Tôn Thạnh chưa nghe trọn câu thì đã nói ra tràn ám hiệu. Ám hiệu của hắn vừa buông ra thì dòng dây xa luân chiến hoàng trận đã lập tức giải tỏa, và đoàn người trước sau thải đều rút vào trong rừng sâu. Về phần Thiên Long trận làm ồn ào chuyển động mà chẳng tràn tới tấn công, bởi những ngày sau khi chạy một chặng đường dài, khi đến nơi cả thải đều tay chân rã rời, họ thu hết tàn lực để quyên náo, giả tạo thanh thế, ngõ hầu áp đảo tinh thần của đối phương mà thôi. Vô Kỵ trong lòng than thầm: Quyền Minh nhị lão mười mấy năm không gặp mặt, tại sao lại xuất hiện trong giờ này, chỗ này? Nhị lão đối với ta có thâm thù tợ biển, không biết hậu quả ngày nay sẽ ra sao. Ngẩng đầu nhìn Nam Hải Tây Thi, trông thấy giữa khuôn lụa trắng, hai mắt của nàng lừ đừ như một kẻ mất hồn, nhìn nước da trên tay thấy xanh xao như tàu lá. Hết sức kinh hãi, chàng đưa ngón tay ra giật nhẹ qua quyển mạch của nàng, toan lắng tai nghe mạch. Ngay vào lúc bàn tay của chàng vừa đặt vào bàn tay của người đẹp Nam Hải Tây Thi thì sau lưng của chàng cường phong đã nổi lên rào rào, báo hiệu là có người bất thình lình đột kích. Bàn tay hữu vẫn nghe hơi mạch, tả chưởng của chàng quạt ngược về phía sau một chiêu thần long bái dĩ. Hai đầu chiêu thức của chàng vừa đánh ra chỉ được có 8 phần 10, thì đột kích kia không biết đã lòn lõi theo một chỗ sơ hở nào đó mà tránh khỏi thế võ lẫy lừng cổ kim ấy, mà tiến sát vào người của Trương Vô Kỵ rồi. Chẳng kịp đối phó, trên má của chàng lập tức ăn một cái bạt tai nảy lửa. Trước mặt của chàng hào quang đơm đớm nổi lên, Vô Kỵ kinh hồn tán đổm. Vì chàng nghĩ rằng trong võ lâm ngày nay, ai là người có đủ nghệ thuật cao siêu, phá vỡ một chiêu thức từng gian danh trong Giáng Long thập bát chưởng. Chẳng dám chần chừ khinh suất, Vô Kỵ lướt tới một bước để hộ vệ lấy Nam Hải Tây Thi, rồi chậm chạp tung ra phía trước một chiêu kháng long hữu hối. Nội lực của chàng thâm trầm và mạnh bạo, nương theo chưởng phong ấy, chàng trông thấy đối thủ của chàng là một người đàn ông chừng 30 tuổi. Gã này sắc mặt xanh xao như tàu lá, nếu người thường thoáng nhìn qua cứ ngỡ là một kẻ bệnh hoạn lâu năm. Nhưng dưới cặp mắt danh y của Vô Kỵ, chàng biết ngay trên mặt người này đã bôi một thứ dịch dung. Từ trong khóe mắt trào ra hai hàng lệ thảm, dòng lệ này lăn tới chỗ nào thì bẫy ra một lớp da trắng như bạch ngọc. Cặp mắt của người kia sáng như hai hạt kim cương chớp chớp liên hồi. Nhìn cặp mắt ấy, Trương Vô Kỵ toàn thân như chạm phải một luồng điện, bất thần giật phát hai ngón tay đang kề ở trên quyển mạch của Nam Hải Tây Thi trở lại một cách nhanh chóng. Hai chân của Vô Kỵ bước nhanh dùng dục theo bộ pháp liên hoàn của phái Nga Mi. Hình ảnh của chàng lả lướt đi nhanh hơn là một mũi tên bay trong gió. Mấy mươi người chưa kịp nháy mắt thì Vô Kỵ đã bắn dù tới sát bên mình của người đàn ông ấy, nhanh không thể tả. Chàng liền giang hai cánh tay ra để sử dụng một chiêu mãn hoài hưng ngọc. Trông qua thật là đẹp mắt. Hai vòng tay sắt khép lại một cách vô cùng nhanh chóng. Nam Hải Tây Thi hé mắt ra nhìn, ở trong lòng thầm nhủ: thật ra không ngờ giáo chủ là một người đứng đắn đoan trang đến giường ấy mà cũng biết sử dụng một chiêu đầy vẻ hào hoa Ở trong lòng của nàng lúc này bỗng cảm thấy thầm phục, tự nói với mình: nếu ta mà nằm trong trường hợp của người đàn ông ấy, ta sẽ đứng yên chứ không kháng cự. Trong lòng của Nam Hải Tây Thi vừa nghĩ tới đây thì đã bị cắt ngang. Vì người đàn ông trông có vẻ bệnh hoạn ốm yếu nọ, không biết dùng bộ pháp kỳ diệu nào mà lách khỏi vòng tay của Trương Vô Kỵ một cách tài tình. Rồi một tiếng chát nảy lửa lại vang lên. Vô Kỵ trúng phải một bạt tay nảy lửa này vào gò má kia, rát như phỏng lửa. Nam Hải Tây Thi kinh dị, chẳng rõ người đàn ông này thuộc môn phái nào là có thể tiến sát vào mình của Vô Kỵ, để rồi phá nổi hai chiêu màu nhiệm đến như thế. Nàng cũng lấy làm lạ, không hiểu tại sao trước mặt nhiều người trong võ lâm, Vô Kỵ bị phá giải hai chiêu mà không nổi cáu. Chàng chỉ dừng chân lại hổ thẹn mà đưa tay lên chỗ vết thương. Vô Kỵ chậm chậm bước tới hai bước, trong nhãn quan của chàng chứa đầy vẻ đăm chiêu tư lự. Nhưng bước thứ ba của Vô Kỵ chưa kịp bước lên thì gã mặt xanh xao đột nhiên nấc lên một tiếng uất ức nghẹn ngào, rồi quay phát ngừng đi chỗ khác, chạy vào chốn rừng rậm. Vô Kỵ liền thò tay nhanh như chớp tóm lấy ống tay áo của Nam Hải Tây Thi, phi nhanh về phía trước đuổi theo người đàn ông ban nãy một cách ráo riết. Đuổi theo được vài bước, Vô Kỵ kêu lên mấy tiếng: "Minh muội, Minh muội!" Những tiếng này vừa dứt, chàng liền nghe thấy một bàn tay êm ái vỗ nhẹ vào tay của chàng, và ống tay áo của Nam Hải Tây Thi giật mạnh ra một cách hờn dỗi. Vô Kỵ bàng hoàng nhìn lại thấy nàng vẫn buốt gót theo sau. Nhưng bọn Huyền Minh Nhị Lão thì bàng hoàng ngơ ngác, đưa mắt nhìn nhau chứ chẳng đuổi theo. Vẫn dạ, Vô Kỵ liền gia tăng tốc độ để bám sát theo người đàn ông phía trước. Bên tai của chàng vẫn còn nghe tiếng gót chân của Nam Hải Tây Thi tiếp nối theo sau.